Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp nói, chỉ có chút tiền. Ông ta quay lại trừng mắt nhìn Vu Tịch. Những người bên ngoài tiếp tục bàn tán. Oa, nghe nói chính là người Cố gia đến rồi. Nhìn đi, chính là Cố Lâm Hàn. Mang theo vệ sĩ đến đây. Khi giáo viên Trần nghe xong, cũng vội vàng nhìn xuống phía dưới. Cố Lâm Hàn đi thẳng đến vãn phòng giáo viên. Khi giáo viên Trần nhìn thấy, ông ta rất vui, vì có cơ hội đứng gần anh như vậy. Cố Lâm Hàn nhìn xung quanh. Có người vừa gọi cho tôi, nói Vu Tịch nhà tôi ở đây đánh người. Giáo viên chủ nhiệm Trần sửng sốt. Làm sao Cố Lâm Hàn lại là phụ huynh của Vu Tịch? Vu Tịch vẫn đứng bên trong. Giáo viên chủ nhiệm bước tới. Cố thiếu, Vu Tịch đang ở bên trong. Đều là những vấn đề nhỏ nhặt. Thực sự đã giải quyết xong rồi. Cố Lâm Hàn và Vô Ưu bước vào. Từ phía sau không khỏi lo lắng quan sát. Cố Lâm Hàn cau mày nhìn Vu Tịch. Ông bắt Vu Tịch đứng ở chỗ này. Giáo viên vội vàng nói. À, không, không, làm sao có thể? Ông ta bước vào, vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn Vu Tịch, phụ huynh của em tới rồi. Em có thể về đi. Vu Tịch không ngờ, giáo viên gọi Cố Lâm Hàn tới. Cô ấy nhìn Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn đi tới, nắm tay Vu Tịch, nhìn xem, làm sao vậy? Sao lại đánh nhau? Có bị thương? Không. Vu Tịch nói, làm sao có thể, những người này ở đây, chưa phải là đối thủ của cô. Cố Lâm Hàn nhìn giáo viên Trần, ông vừa gọi điện thoại, đúng không? Giáo viên Trần có chút chột dạ. Cái này, Cố Lâm Hàn nói, là ông nói, Vu Tịch nhà chúng tôi, không có tiền đồ gì ở trường học, tương lai sẽ quá tối, để tôi về nhà dạy dỗ lại. Khuôn mặt của giáo viên Trần càng đen hơn. Ông không biết rằng, chính Cố Lâm Hàn là người đã trả lời điện thoại. Cố Lâm Hàn nói, tôi nghĩ, với tư cách là một giáo viên, ông nên khuyến khích học sinh, chứ không phải đả kích học sinh. Quy chụp học sinh như vậy. Đúng vậy, Vu Tịch không cần phải có tiền đồ ở trường học, cho dù cả đời của cô ấy không làm được trò trống gì. Gia đình chúng tôi cũng không phải không nuôi nổi. Ít nhất chúng tôi cũng có thể sống tốt hơn các người. Giáo viên bị phê bình trước một số giáo viên trong văn phòng. Giáo viên Tiểu Lưu ở một bên vẫn ở đó, lắc đầu xem. Giáo viên Trần cũng nhận thấy, cảm thấy rằng khuôn mặt đỏ bừng. Vâng, đó là điều chắc chắn. Nếu sớm biết Vu Tịch là thành viên Cố gia, thì làm sao ông ta dám nói như vậy? Cố Lâm Hàn cũng đã từng là học sinh ở đây. Khi anh ở đây, giáo viên Trần chưa bao giờ đứng lớp của anh. Vốn nghĩ rằng đến đây gặp giáo viên tại trường cũ của mình. Vì giáo viên của anh là thầy của giáo viên Trần, còn muốn nhân cơ hội để nói chuyện với ông ta. Nhưng bây giờ, người lại như vậy, Vu Tịch làm gì để ông nói vậy? Cô ấy đánh ai? Nguyên nhân là gì? Cái này, Cố Lâm Hàn hừ lạnh. Ông đến nguyên nhân cũng không thèm hỏi. Liền kêu tôi dẫn người về. Giáo viên như ông, tôi nghĩ không đủ tư cách. Tôi, Cố thiếu, tôi chỉ muốn nói. Trẻ con đánh nhau, cách trương.